Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2485, chương 2486, Ngũ Hành Âm Dương Ấn. Hơn vạn đường dung hợp tiên thiên canh kim sát khí kim quang. Hết thảy rào sát hướng Diệp Chân vị trí chỗ ở, mà lại tại chiêng vàng toàn lực thôi động dưới. Tốc độ nhanh đến cực điểm, rào sát chỗ, không khí đều giống như sôi trào một dạng kịch liệt ba động ra. Một sát na này, sở hữu giao chiến binh lính cũng không dám nhìn hướng rào sát vị trí. Bởi vì vị trí kia sát khí đã thịnh đến cực hạn. Đừng nói là chăm chú nhìn, cũng là nhìn một chút, thần hồn cũng sẽ nhận chấn động. Chỉ có Trương Dược Đức, Xanh Liêm các loại y cây sồi xanh thần thụ quân đoàn đạo cảnh. Sốt ruột Diệp Chân an nguy, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị rào giết vị trí kia. Một sát na này, hết thảy cứu viện cũng không kịp. Nhưng liền xem như đạo cảnh, tại tiên thiên canh kim sát khí kích thích dưới, hai mắt cũng tại kích thích xuống không chịu được nước mắt chảy dài. Trên bầu trời, chiêng vàng không miễn cho ý lạnh hừ một tiếng, hắn thân là thứ 21 phương hành quân đại tổng quản. Quyền cao chức trọng, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, muốn không có chút áp đáy hòm thủ đoạn. Làm sao có thể ngồi vững vàng cái này thứ 21 phương hành quân đại tổng quản. Cái này tiên thiên canh kim sát khí, chính là hắn áp đáy hòm sát chiêu một. Cho dù là đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, tại hắn cái này một cái sát chiêu dưới, không chết cũng phải trọng thương. Huống chi Diệp Chân nhất nửa đường dành cho người đi bộ cảnh. Phải nói là một cái vừa mới đột phá đạo cảnh. Nghĩ tới Diệp Chân tên này vậy mà coi hắn làm đá mài đao. Mượn cùng hắn đối chiến đến mượn cơ hội đột phá. Chiêng vàng trong lòng liền có một loại không khỏi bị vũ nhục cảm giác. Bắt hắn chiêng vàng khi luyện công đối tượng. Đây không phải muốn chết sao? Lúc này một chiêu chém giết Diệp Chân. Trong lòng mới thoải mái lời. Thần niệm một chiêu. Này sợi tiên thiên canh kim sát khí đột ngột địa phi về, lại trở về trong cơ thể hắn. Lúc này, chiêng vàng mới có cơ hội dò xét hắn thiết giáp cận vệ quân. Hơi đánh giá dưới, cái mũi kém chút đều không bị tức lệch ra. Hắn hai vạn thiết giáp cận vệ quân bao quát thống lĩnh Kim Liệt ở bên trong. Vượt qua 3/2 đã bị bắt sống. Về phần hậu quân thì là thương vong vô số kể, đã tan tác, bất quá, hắn hậu quân tuy nhiên tan tác, thậm chí trung quân tiền quân đều chịu ảnh hưởng, nhưng là hắn lúc này chém giết Trấn Hải quân nguyên soái Diệp Chân, cũng là lớn nhất thắng lợi. Chủ soái một khi bỏ mình, quân tâm tất loạn, sĩ khí tất băng, Trấn Hải quân cũng liền không tấn công tự tan, vô ý thức. Chiêng vàng liền ánh mắt liền tìm đến phía vừa rồi vận dụng tiên thiên canh kim sát khí rào sát Diệp Chân địa phương, muốn tìm ra Diệp Chân đầu hoặc là cái khác tiêu chí vật. Chỉ cần tìm ra một điểm có thể đại biểu Diệp Chân thân phân đồ chơi. Diệp Chân dưới trướng đại quân, liền xong. Thế nhưng là, ánh mắt đầu quân quá khứ nháy mắt, chiêng vàng thần sắc liền đột ngột địa đại biến. Diệp Chân bị rào sát địa phương, vậy mà không có một tơ một hào cốt nhục, đừng nói là cốt nhục, cũng là một điểm vết máu đều không có. Chiêng vàng rất rõ ràng cái kia chiêu uy lực, tuy nhiên có thể đem cao thủ trực tiếp rào sát, hắn không đến mức triệt để rào sát trở thành hư vô. Đổi nói, cũng là Diệp Chân không chết. Chiêng vàng sắc mặt ở trong nháy mắt này trở nên khó coi vô cùng. Ngay sau đó, chiêng vàng có chút chưa từ bỏ ý định đem nguyên linh thần niệm tìm đến phía Diệp Chân bị rào sát. Địa phương, muốn tìm tòi tỉ mỉ một chút, mà cũng ngay lúc đó, tại thời khắc mấu chốt, trốn vào Thận Long Châu không gian Diệp Chân, mặt mũi tràn đầy đều là sống sót sau tai nạn sắc. Vừa rồi Diệp Chân tuy nhiên đột phá, nhưng là chiêng vàng tiên thiên canh kim sát khí lại là phi thường lợi hại. Diệp Chân bên ngoài thân bây giờ này vô cùng cường đại long hồn giáp, chỉ đón đỡ 1000 đường dung hợp tiên thiên canh kim sát khí kim quang, liền bắt đầu không chịu nổi, ở vào muốn vỡ nát biên giới. Dẫn Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung bên trong Hắc Thủy Long Hồn ngẩng đầu hí dài đứng lên, sợ đến Diệp Chân tại nghìn cân treo sợi tóc tế, trực tiếp đào mệnh giống như trốn vào Thận Long Châu không gian. Không chỉ là Diệp Chân, liền liền Thận Long Nguyên Linh A Sửu giờ phút này cũng là mồ hôi lạnh liên tục. Diệp lão đại, ngươi về sau có thể đến cẩn thận một chút. Kém chút a, Thận Long Nguyên Linh A Sửu bộ dáng cũng làm cho Diệp Chân trong lòng hơi động, cười rộ lên, ôi, ngươi cũng biết sợ, rốt cuộc biết quan tâm ta. Biết lão đại ngươi ta treo ngươi cũng không có tốt ngày qua. Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lật một cái to lớn khinh thường. Diệp lão đại, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nói là, ngươi về sau đụng tới cái này tiên thiên canh kim sát khí, có thể đến cẩn thận một chút, bởi vì cái này tiên thiên canh kim sát khí chính là vì số không nhiều có thể trực tiếp làm bị thương thế giới hạch tâm lực lượng. Nếu như bị cái đồ chơi này làm bị thương, Thận Long Châu sẽ có trọng thương thậm chí bị hủy khả năng. Đến lúc đó, ta muốn phải hồn phi phách tán. A Sửu nói chậm, một mực yên lặng chú ý đây hết thảy tử linh, đã mất cười ra tiếng. Diệp Chân thẹn quá hóa giận dưới, một cái lôi quang trực tiếp tránh về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Tại A Sửu tiếng hét thảm trong, Diệp Chân lúc này mới đem thần niệm một lần nữa đầu nhập chính mình đạo cung bên trong. Mảnh mảnh quan sát, cái này nhìn qua xem xét, cũng có chút ngốc, trong đôi mắt đột ngột đất tuế hiện ra kinh hỉ sắc. Trước kim hệ linh bản cung đột phá đến đạo cảnh đúc thành kim hệ đạo cung nháy mắt, Diệp Chân cái khác 6 cái đạo cung cùng nhau run lên, liền có một chút kỳ dị biến hóa. Bất quá khi đó chiêng vàng tiên thiên canh kim sát khí đánh tới, Diệp Chân căn bản không rảnh quan sát, lúc này lại quan sát, Diệp Chân liền phát hiện hắn đạo cung đã đại thay đổi. Ban đầu Diệp Chân thể nội ngũ hành âm dương thất đại đạo cung là 7 cái độc lập đạo cung, tựa như là Diệp Chân trong thức hải tồn tại 7 ngôi đại điện. Cái này 7 ngôi đại điện ở giữa tuy nhiên có đạo đường tương liên, nhưng vẫn như cũ là độc lập. Nhưng giờ phút này Diệp Chân ngũ hành âm dương thất đại đạo cung bỗng nhiên hóa ở giữa thành một cái chỉnh thể, ngũ hành âm dương thất sắc lực lượng tại thất đại đạo cung đỉnh đầu cấu thành một cái cự đại mái vòm. Cái này mái vòm phía dưới, Diệp Chân tứ sắc nguyên linh cao cao ngồi xếp bằng, lôi quang roi, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, long mãng kiếp, tử linh tiên kiếm, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, thái cổ mặt trời thần trượng các loại linh bảo đều tại Diệp Chân tứ sắc nguyên linh chung quanh trôi nổi. Nhưng Diệp Chân tứ sắc nguyên linh ở ngực lại hiện ra thất sắc huyền quang, đó là đại biểu cho Diệp Chân nguyên linh đã nắm giữ ngũ hành âm dương thất huyền đạo cung 7 loại sức mạnh trong 7 loại không đồng lực lượng thiên địa pháp tắc lực lượng. Cái này thất sắc huyền quang tựa như là ngọn nguồn một dạng, khiến cho phía dưới đã bao trùm tại mái vòm xuống thành vì một cái chỉnh thể đại điện ngũ hành âm dương thất huyền đạo cung bắn ra thất đạo nồng mà thô hiệu nghiệm, thẳng vào Diệp Chân nguyên linh trong. Này thất sắc huyền quang cùng cái này thất đạo hiệu nghiệm chủ tại Diệp Chân tứ sắc nguyên trong linh thể lấy ngũ hành âm dương tương sinh pháp ngưng tụ thành một đoàn tương sinh gắn bó sinh sôi không ngừng thất sắc hiệu nghiệm. Diệp Chân có thể cảm giác được cái này đoàn thất sắc hiệu nghiệm trong ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, thời khắc không ngừng tuôn ra sinh sôi không ngừng linh lực. Theo Diệp Chân ngũ hành âm dương đạo cung hợp là một thể, Diệp Chân ngũ hành âm dương đạo cung lớn nhỏ so trước mở rộng gấp 10 lần. Phải biết, cái này gấp 10 lần là mỗi một cái đạo cùng khuếch trương cái to nhỏ. Đổi nói, Diệp Chân hiện tại ngũ hành âm dương đạo cùng tổng long mở rộng 70 lần khoảng chừng. Cũng chính là sau khi đột phá, Diệp Chân linh lực tổng lượng chính là đột phá trước 7 gấp 10 lần khoảng chừng. Diệp Chân minh bạch, vậy đại khái cũng là ngũ hành âm dương đạo cung không có gì ngoài rất nhiều tai hại bên ngoài cường. Đại chỗ đi, tâm niệm nhất động, cái này đoàn nguyên trong linh thể thất sắc hiệu nghiệm. Lập tức, ở Diệp Chân nguyên linh thôi động dưới, hóa thành một phương thất thải đại ấn. Từ hôm nay trở đi, này ấn tự ngũ hành âm dương ấn đi. Cái này đoàn ngũ hành âm dương quang hoa, chính là ngũ hành âm dương đạo cung tinh hoa cùng ảo nghĩa chỗ. Một khi ngưng tụ ra cái này đoàn ngũ hành âm dương quang hoa, liền đại biểu cho Diệp Chân thể nội linh lực đem sẽ trở thành chánh thức trên ý nghĩa sinh sinh. Không dứt, giờ này khắc này, dù là Thận Long Châu không có một tơ một hào thiên địa nguyên khí, Diệp Chân ngũ hành âm dương đạo cung ngũ hành âm dương ấn trong thời khắc liên tục không ngừng sinh ra lượng lớn linh lực, tự phát bổ sung Diệp Chân tiêu hao linh lực, tăng lên Diệp Chân tu vi. Võ giả tu vi đột phá đến giới vương cảnh về sau liền sẽ được xưng pháp lực vô biên, lại hoặc là linh lực sinh sôi không ngừng. Nhưng là loại này cái gọi là pháp lực vô biên cùng linh lực sinh sôi không ngừng, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa sinh sôi không ngừng. Chỉ là võ giả tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể không kiêng nể gì cả trực tiếp thu nạp thiên địa nguyên khí, sau đó trong thời gian ngắn nhất chuyển hóa thành chính mình linh lực. Chỉ cần có ngày địa nguyên linh địa phương, cũng là pháp lực vô biên, cũng là linh lực sinh sôi không ngừng. Nhưng là không có thiên địa nguyên linh lực mạnh hơn tồn tại, thể nội linh lực cũng sẽ hữu dụng sau một ngày. Tựa như là trước bị Diệp Chân làm mất đi thần trí, sau đó buồn ngủ đến Thận Long Châu bên trong tạo hóa thần nhân đồng phù, cho dù là đến tạo hóa cảnh, tại không có một tơ một hào thiên địa nguyên khí bổ sung một chút, trong cơ thể hắn linh lực hùng hậu đến đâu, cũng có tiêu hao sạch ngày đó. Thế nhưng là, Diệp Chân không giống nhau. Diệp Chân ngũ hành âm dương đạo cung đại thành về sau, ngưng tụ ra cái này ngũ hành âm dương đạo cung tinh hoa, cũng tức ngũ hành âm dương ấn về sau, đã xây dựng thành một cái ngũ hành âm dương đại tuần hoàn, tự thành hệ thống. Đổi nói, hiện tại đem Diệp Chân ném tới không có một tơ một hào thiên địa nguyên khí Thận Long Châu bên trong, Diệp Chân thể nội linh lực vĩnh viễn cũng sẽ không khô cạn, bởi vì ngũ hành âm dương ấn cái này nội bộ đại tuần hoàn sẽ tự mình sinh ra linh lực, không ngừng cho Diệp Chân cung cấp linh lực. Diệp Chân lúc này mới là chân chân chính chính pháp lực vô biên, linh lực sinh sôi không ngừng. Đương nhiên, loại này ngũ hành âm dương nội bộ đại tuần hoàn chính mình sinh sôi không ngừng sinh ra linh lực lượng, cùng trực tiếp từ thiên địa ở giữa thu nạp thiên địa nguyên khí so sánh, vẫn là có khoảng cách. Nhưng là theo Diệp Chân tu vi đề bạt, Diệp Chân ngũ hành âm dương ấn cũng sẽ tiếp tục lớn mạnh. Mà lại, loại này linh lực nội bộ đại tuần hoàn sinh sôi không ngừng, chỉ là cái này ngũ hành âm dương ấn cơ sở công năng mà thôi. Cái này ngũ hành âm dương đạo cung đầu mối then chốt ngũ hành âm dương ấn, nhưng còn có lấy càng nhiều diệu dụng. Chỉ là giờ này khắc này còn tại thời gian chiến tranh, bên ngoài đại quân còn tại tác chiến, Diệp Chân rất rõ ràng hắn người cầm đầu này một khi biến mất thời gian quá dài, đối tại đang tác chiến đại quân sĩ khí sẽ hình thành hạng gì cự đại đả kích. Cho nên, chỉ là lược liếc sơ một cái, thần niệm liền rõ ràng qua Thận Long Châu không gian đầu quân hướng ngoại giới. Trên bầu trời, tìm tòi Diệp Chân không có kết quả chiêng vàng, chính mặt âm trầm, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Mặc dù không có tìm tới Diệp Chân tín vật, nhưng là hắn chém giết Diệp Chân một màn kia, rất nhiều người đều mắt thấy, mà lại hiện tại hắn tại, Diệp Chân không có ở, vì cứu vãn dưới trướng hắn đại quân tình thế nguy hiểm. Chiêng Vàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền tùy ý từ dưới đất nhiếp lên một cái máu thịt be bét đầu người, giơ cao lên giống giận, Trấn Hải quân nguyên soái Diệp Chân đã chết, đầu hàng miễn. Kim đại tổng quản, ngươi ra mặt này cũng quá dày a. Ngày này vừa hắc, ngươi liền bắt đầu nói lời bịa đặt. Ta Diệp Chân êm đẹp đứng ở chỗ này, chỗ nào chết? Diệp Chân thanh âm đột ngột vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.